Thiên Cơ Diệu Thám, chương 75, cũng không thần bí nam tử, góc truyện audio.com. Đúng, cái kia kêu Đinh Phỉ, còn có năm đó hàng không trường học sân bóng mấy cái đội viên đã xác nhận qua. Tỳ Nhuế thông qua điện thoại di động video hướng Chu Đường báo cáo, bọn hắn xác định. Lúc trước cái kia thường xuyên cùng Kim Tiêu Linh cùng đi sân bóng nam sinh, chính là người này, tên của hắn kêu Cao Lực. Ồ, Cao Lực, Chu Đường hỏi. Tìm được tin tức của người này sao, còn có, ngươi là thế nào tìm được, là hàng không trường học một tên giáo viên thể dục nói cho ta biết. Tỳ Nhuế thuyết đạo, hắn quen biết Kim Tiêu Linh, cũng quen biết cái này nam sinh, hắn nói, cái này Cao Lực cao hơn Kim Tiêu Linh một giới. Là một cái so sánh ổn trọng điệu thấp nam sinh kia, Chu Đường vội hỏi, tin tức của hắn đâu, trước mắt còn không có. Tỳ Nhuế thuyết đạo. Chúng ta chỉ là theo trường học trong hồ sơ tìm được hắn học tịch tư liệu, hắn là An Châu người địa phương, tốt nghiệp ở danh nhân trung học ấy. Phía trên có hắn số chứng minh nhân dân, được rồi, giao cho ta đi, thông thường thẩm tra nhiệm vụ, tất cả đều giao cho tinh thông máy vi tính Trừ Tuấn Đào tới xử lý. Nhìn thấy giấy chứng nhận dãy số đằng sau, Trừ Tuấn Đào tranh thủ thời gian đánh bàn phím, tra tìm tương quan tư liệu, điện thoại quay điệu đằng sau. Tỳ Nhuế tra được tư liệu cũng đã gửi đi tới 4 tổ trên máy vi tính, Chu Đường thì thuận thế đem Cao Lực ảnh chụp tại trên màn hình lớn phát hình ra đây. Nhưng gặp trên màn hình lớn xuất hiện là một tên tiêu chuẩn anh tuấn nam tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần nam tử này, tự nhiên phi thường xuất chúng. Nhưng nếu như đặt ở soái ca như mây hàng không công ty, vậy coi như chẳng phải chói mắt lại bởi vì lớn hơn một khóa. Đó là lý do mà trên sân bóng rất nhiều người không biết tên của hắn, nhìn xem trên màn hình lớn nam tử ảnh chụp. Chu Đường lại một lần nữa bấm video điện thoại, gọi cho vị kia hàng không công ty Quý Mai nữ sĩ, mở miệng phía trước. Chu Đường lúc đầu nghĩ xưng hô nàng là quý nữ sĩ, có thể lời đến khóe miệng mới cảm giác không ổn, vội vàng đổi giọng thuyết đạo. Quý tiểu thư ngươi tốt, còn nhớ ta không, nhớ kỹ, ta cả đời này chỉ gặp qua một vị thám tử tiên sinh, làm sao lại quên đâu. Quý Mai khôi hài đáp lại một tiếng, quấy rầy ngươi, Chu Đường đem video chuyển hướng màn hình lớn, thuyết đạo. Làm phiền ngươi giúp chúng ta phân biệt một lần nam tử này, xin hỏi ngươi đối hắn có ấn tượng sao? Ồ, Quý Mai nhìn kỹ một lần. Lại để tâm nhớ lại mấy giây lát chủng, lúc này mới không quá xác định nói, giống như từ nơi nào gặp qua, hẳn là trong trường học à, đúng. Chu Đường hỏi, ngài suy nghĩ lại một chút, theo trường học chỗ nào gặp qua hắn, hắn giống như so với chúng ta lớn hơn một khóa. Quý Mai hồi ức nói. Ta chỉ là thỉnh thoảng sẽ đụng phải, ấn tượng cũng không phải là rất sâu sắc a, có thể gọi bên trên danh tự tới sao, Chu Đường lại hỏi, không? Khẳng định không thể, Quý Mai giải đáp, ta hẳn không có đã nói với hắn lời nói, kia nhìn thấy hắn cùng với Kim Tiêu Linh xuất hiện, kết quả. Chu Đường lời nói không hỏi xong, liền nhìn thấy đối diện Trừ Tuấn Đào ngay tại hướng hắn vẫy tay ra hiệu, ý kia. Là để Chu Đường hiện tại liền đem điện thoại quải điệu, kia tốt a, Chu Đường không biết xảy ra điều gì tình huống. Tranh thủ thời gian nói với Quý Mai, thật không tiện a quý tiểu thư, chúng ta nơi này có chút sự kiện khẩn cấp, chút sau ta lại theo ngài liên hệ. Cảm ơn ngài trợ giúp, ai, trong điện thoại, Quý Mai rõ ràng còn muốn hỏi thứ gì, có thể Chu Đường dĩ nhiên đã cúp xong điện thoại, thế nào? Hắn nhanh chóng chạy hướng về phía Trừ Tuấn Đào bàn làm việc, Đường ca tìm nhầm người, Trừ Tuấn Đào chỉ vào màn ảnh máy vi tính. Tiếc nuối thuyết đạo, người này, sớm tại năm 2006 liền đã đến ung thư qua đời, ngươi xem nơi này, tử vong của hắn ngày phía trước. Ngải Thanh mất tích ngày ở phía sau, ô Chu Đường nhìn kỹ một lần, thì thào thuyết đạo, như vậy. Chỉ có thể chứng minh Ngải Thanh chết cùng hắn không có quan hệ a, không thể nói, phía trước hai cái không có quan hệ gì với hắn, không, ngươi xem nơi này. Trừ Tuấn Đào chỉ vào phía sau tư liệu thuyết đạo, Cao Lực lần thứ nhất chẩn bệnh ghi chép là tại năm 2001 tháng 11 phần, năm 2002 tháng 3 liền xuất cảnh. Đoán chừng là ra ngoại quốc đi chữa bệnh, mãi cho đến năm 2006 qua đời phía trước mới từ nước ngoài trở về, đó là lý do mà dạng này ạ ai. Than vãn phía dưới, khó nén Chu Đường vẻ thất vọng, hắn vốn cho rằng, vụ án trọng điểm. Ngay tại cái này làm bạn Kim Tiêu Linh xem bóng đá nam tử trong người, thật không nghĩ đến a không nghĩ tới, vụ án phát sinh thời điểm. Người ta ngay tại nước ngoài chữa bệnh, làm sao có thể là hung thủ đâu, kể từ đó, nam tử thần bí lại không thần bí. Vụ án cũng phải một lần nữa lại tìm kiếm manh mối, như vậy, nếu như không phải cái này xem bóng nam tử, hung thủ còn có thể là ai đây? Ba tên người bị hại sổ truyền tin bên trên, không có phát hiện chung nhau người, mà những cái kia cùng Kim Tiêu Linh tiếp xúc qua trong đám người. Cũng không có tìm được phù hợp hung thủ đặc thù người hiềm nghi, vụ án này, lại làm như thế nào tiếp tục hướng bên dưới tra đâu. Thời gian cực nhanh, thời gian rất nhanh đi tới 8 giờ tối, Chu Đường còn tại máy tính tới đây, dụng tâm phân tích những cái kia tư liệu, mà lúc này đây. Chịu trách nhiệm cái khác công tác thám viên nhóm, cũng lần lượt trở về văn phòng, đến đây báo cáo tư liệu, mặc dù. Tất cả mọi người tại rất cố gắng điều tra, có thể kể từ loại bỏ sân bóng nam tử thần bí đằng sau. Điều tra liền sa vào đến cục diện bế tắc bên trong, rốt cuộc tra không được bất luận cái gì tiến triển, mà Lôi Nhất Đình bên kia. Cũng là theo trong phòng thẩm vấn vượt qua đậu bỉ một ngày, hắn thực dựa theo Chu Đường chỉ thị. Đem ba tên nghi phạm toàn đều gọi tới một gian trong phòng thẩm vấn, đối bọn hắn tiến hành một hồi đặc thù thẩm vấn. Ba tên nghi phạm cũng là thực mơ hồ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hợp lại hai người khác cùng một chỗ tiếp nhận thẩm vấn. Đó là lý do mà đang tra hỏi trong phòng, bọn hắn ngược lại phát huy thất thường, biểu hiện được dị thường câu thúc kể từ đó. Cảnh sát tự nhiên càng thêm xác định ba người bọn hắn là thật sự có đang nói láo, Lôi Nhất Đình cũng là đối Chu Đường nói gì nghe nấy. Theo trong phòng thẩm vấn hỏi đông kéo tây, hỏi một đống lớn cùng tình tiết vụ án không quan hệ, thậm chí làm người nhức cả trứng vấn đề. Hỏi được ba tên người hiềm nghi đầu óc choáng váng, không rõ ràng cho lắm, mà có một số việc vãng vãng như thử. Càng là nói rất nhiều cùng tình tiết vụ án không quan hệ sự tình, ba tên người hiềm nghi tâm lý ngược lại càng phát ra không chắc. Thậm chí trên mặt còn lộ ra sợ hãi, bất quá, bất kể như thế nào sợ hãi, đối với tình tiết vụ án tiến triển lại là không có trợ giúp. Tới cuối cùng, Lôi Nhất Đình cũng không hỏi ra cái như thế về sau tại mấu chốt tình tiết vụ án phía trên. Ba tên người hiềm nghi vẫn cứ kiên trì riêng phần mình thuyết pháp, kiên quyết không thừa nhận chính mình nói hoang. Lôi Nhất Đình cũng làm lấy ba người mặt chất vấn bọn hắn, vì cái gì cùng một vụ giết người, ba người bọn họ khẩu cung lại không nhất trí. Đồng thời yêu cầu bọn hắn tại chỗ đối chất, kết quả, ba người đều nói cái khác người nói hoang, đồng thời lẫn nhau chỉ trích. Đều nói là đối phương động thủ trước giết người, chịu tội đều không trên người mình, cuối cùng, ba người thậm chí mắng nhau lên. Càng phát ra không thể thu thập, để Lôi Nhất Đình vô kế khả thi, chỉ có thể qua quýt kết thúc nháo kịch thông thường thẩm vấn, đương nhiên. Tổ 4 thẩm vấn cách làm, một cách tự nhiên đưa tới cái khác tổ chức thám viên nhóm chỉ trích, có hiếu kỳ, có xem náo nhiệt, cũng có chế giễu, tóm lại. Không có người coi trọng tổ 4 có thể đem vụ án này phá án và bắt giam, cách trương.